Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Treo thưởng nhiệm vụ: Túc Cơ quận đêm tối chân tướng. Duy nhất, gần đây Túc Cơ quận có rất nhiều chuyện quỷ dị phát sinh. Tất cả mọi người đối với cái này tựa hồ cũng bất lực. Thành trấn bên trong lưu truyền rất nhiều lời đàm tiếu, gia tăng dân chúng khủng hoảng cảm giác. Điều tra Túc Cơ quận đêm tối hỗn loạn chân tướng, để Túc Cơ quận tái hiện ngày xưa phồn vinh náo nhiệt. Nhiệm vụ ban thưởng: điểm thuộc tính tự do 3 cái. Điểm thuộc tính tự do thế nhưng là cái thứ tốt, chỉ có người chơi đến cấp 10 về sau, mỗi lần thăng một cấp mới có thể ban thưởng 3 điểm tự do thuộc tính. Nhiệm vụ ban thưởng 3 điểm tự do thuộc tính, tương đương với không duyên cớ được cấp 1. Đây không phải Thẩm Phi quan tâm nhất, hắn quan tâm nhất là nhiệm vụ đằng sau dấu mốc bên trong phụ tố, duy nhất. Nhiệm vụ này có duy nhất tính, cũng chính là hắn tiếp xong sau người khác liền sẽ không đón thêm đến nhiệm vụ này. Cũng là bởi vì Thẩm Phi là cái thứ nhất đi vào Túc Cơ quận người chơi, dẫn đầu giải tỏa hoa nhài lữ điếm béo ông chủ nhiệm vụ. Vừa nghĩ tới trong đêm Túc Cơ quận nhện, Thẩm Phi cảm thấy rất có thể nhiệm vụ sau khi hoàn thành giải tỏa mới phó bản đánh liền là những này kịch độc lang chu loại hình. Đương nhiên, những này hiện tại cũng là Thẩm Phi người suy đoán, chỉ là dựa theo hệ thống dẫn đạo thiết lập, khả năng tương đối lớn. Không hổ là từ tân thủ thôn đi ra dũng sĩ. Ta từ trên người ngươi thấy được Lucian quốc vương dũng mãnh phong phạm. Tin tưởng ngươi nhất định có thể giúp Túc Cơ quận giải quyết nguy cơ lần này. Cầm thư giới thiệu của ta, đi tòa thị chính tìm chấp chính quan. Hắn sẽ nói cho ngươi đầu đuôi sự tình. Thẩm Phi tiếp nhiệm vụ, béo ông chủ thái độ lập tức chuyển biến. Thậm chí còn cho Thẩm Phi đưa 5 chén mạch mầm hoàng bia. Đều là bổ sung pháp lực giá trị dùng, bị Thẩm Phi tất cả đều thu vào ba lô. Thần hy tiếng chuông gõ vang, tất cả mọi người thở dài một hơi. Ô uế tà ma mai danh ẩn tích, phảng phất chưa từng xuất hiện đồng dạng. Thẩm Phi sau khi ra cửa, thấy được thành trấn khôi phục hôm qua cảnh tượng nhiệt náo. Mọi người từ trong nhà ra, thành thạo dỡ bỏ cổng tấm ván gỗ. Thẩm Phi nhìn thoáng qua hoa nhài lữ điếm dày tấm ván gỗ, màu trắng sắc bén vết cắt có thể thấy rõ ràng. Đi vào tòa thị chính cổng, giao thư giới thiệu, lần này cổng thủ vệ không có ngăn cản Thẩm Phi, tránh ra một lối để hắn đi vào gặp mặt chấp chính quan. Tòa thị chính cũng không lớn, vào cửa sau dọc theo thang lầu đi lên liền có thể trông thấy một gian phòng làm việc. Tại bàn tròn cuối cùng ngồi một vị trung niên đầu trọc NPC. Đầu đội lên chấp chính quan Lý Đức 5 chữ to. Nghe nói hôm qua tới một vị kẻ ngoại lai, vẫn là từ tân thủ thôn ra. Chấp chính quan Lý Đức ánh mắt bên trong mang theo vài phần xem kỹ. Cùng hôm qua béo ông chủ nhìn chăm chăm Thẩm Phi ánh mắt không có sai biệt. Lý Đức nâng đỡ kính mắt. Hoa nhài lữ điếm béo ông chủ rất ít khen người, thế nhưng là lần này lại khen ngợi ngươi, cảm thấy ngươi có khả năng để lộ Túc Cơ quận đêm tối chân tướng. Từ khi Thẩm Phi tại tân thủ thôn tiệm thợ rèn bị thợ rèn hô đần hố qua một lần về sau, đối những NPC này hoàn toàn không dám khinh thường. Ai có thể nghĩ tới hô đần gia hỏa này chuyển tay liền đem Thẩm Phi đút lót chế tạo hộ hoàn, giá cao tiêu ký treo ở mình trong lò rèn bán ra. Những NPC này cũng là có trí năng cùng nhân cách, cùng chân nhân hoàn toàn không có gì khác biệt. Thẩm Phi vẫn không có nói chuyện. Hắn nghe ra được chấp chính quan nói nhiều như vậy còn có hậu lời nói. Không sai, tuổi còn trẻ liền có thể bảo trì bình thản, ta đối với ngươi cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Đi phong vân đồi núi U Lâm bên trong chứng minh ngươi năng lực. Kịch độc lang chu là một loại phi thường đáng sợ quái vật. Bọn chúng quần cư, tốc cực nhanh, là tứ ngược Túc Cơ quận thủ phạm. Tiêu hao thực lực của bọn nó, đem chiến lợi phẩm mang về. Thẳng đến chấp chính quan Lý Đức dứt lời, Thẩm Phi nhiệm vụ giao diện mới mở ra tiếp theo khâu. Nhiệm vụ là đến Phong Vân đồi núi U Lâm đánh giết 30 con kịch độc lang chu, đưa chúng nó túi độc mang về. Thẩm Phi tiếp vào nhiệm vụ sau trực tiếp rời đi tòa thị chính. Thời gian không đợi người, đêm qua vì kích hoạt nhiệm vụ làm trễ nải rất nhiều thời gian, mà lại túc cơ quận thiết lập cũng cực kỳ không hữu hảo. Trời vừa tối nếu như không trở lại hoa nhài lữ điếm, liền sẽ bị lượng lớn thành đàn kịch độc lang chu rảo sát. Không muốn hoài nghi kịch độc lang chu sức chiến đấu, lấy Thẩm Phi trước mắt đẳng cấp một người ngạnh kháng hai đầu đều phí sức. Đổi lại người chơi khác kết cục chỉ sẽ thảm hại hơn. Tốt trên người Thẩm Phi đã có 13 cái túi độc. Vì hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần lại đánh giết 17 con kịch độc lang chu là được rồi. Thẩm Phi tại U Lâm cày quái thời gian, tân thủ thôn bên trong truy nã lừa đảo Thẩm Phi hoạt động còn tại hừng hực khí thế tiến hành. Càng ngày càng nhiều, người bị hại gia nhập truy nã đại quân. Nếu là trong trò chơi có kênh thế giới, đoán chừng Thẩm Phi hiện tại đã bị thế giới truy nã. Hiện tại đánh giết Thẩm Phi tiền thuê đã đề cao đến 50 ngân tệ. Ai nếu là có thể đánh giết Thẩm Phi một lần, liền có thể nhận lấy đại bút tiền thưởng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Khổng lồ như vậy một bút tiền thưởng cũng làm cho vô số tiểu đoàn thể ngo ngoe muốn động. Một người làm không xong, không có nghĩa là một đám người làm không xong a. 10 người tổ đội, thành công đánh giết sau một người đều có thể điểm đến 5 viên ngân tệ. Chuyện tốt như vậy chỗ đó tìm. Chỉ tiếc đám người đem tân thủ thôn lật cả đáy lên trời, cũng không thể tìm tới Thẩm Phi hạ lạc. Thẳng đến có đội ngũ tiếp vào Lang Vương tín vật nhiệm vụ về sau, tại cùng lão thôn trưởng trong lúc nói chuyện với nhau tìm được dấu vết để lại. Nguyên lai Thẩm Phi là đánh giết Thương Bạch Lang Vương, giao nhiệm vụ trực tiếp tiến về khoảng cách tân thủ thôn gần nhất Túc Cơ quận. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bọn hắn mệt gần chết thăng cấp đánh trang bị, lúc này mới thông quan cấp 6, nhân tộc quật khởi, phó bản. Chuẩn bị tiến quân cấp 10 phó bản, cự lang địa huyệt. Ai có thể nghĩ tới Thẩm Phi tại một ngày trước liền đã thông quan hai cái phó bản. Tại thôn trưởng cái này giao nhiệm vụ cao chạy xa bay. Gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được. Tại người khác đều vẫn là ngũ lục cấp thời điểm, trực tiếp xử lý cấp 10 phó bản cuối cùng boss, lừa tiền cùng cô em vợ. A không lừa tiền cao chạy xa bay, chờ bọn hắn làm xong ra thôn nhiệm vụ tiến về Túc Cơ quận. Đến lúc đó Thẩm Phi lại sẽ lấy dạng gì mới diện mục nghênh đón bọn hắn? Hoặc là nói gia hỏa này sẽ không lại muốn chạy a? Nghĩ tới đây, những cái kia bị Thẩm Phi lừa người dồn hết sức lực cày quái vào phó bản. Bọn hắn rớt không phải cho Thẩm Phi mấy cái tiền đồng. Tại thế giới chân thật bên trong cũng đều là có mặt mũi người. Ở trong game thế mà bị một thiếu niên đùa nghịch xoay quanh, bọn hắn gánh không nổi người này. Phong Vân đồi núi U Lâm bên trong, Thẩm Phi rốt cục cà đủ 30 cái túi độc, đánh chết 17 đầu kịch độc lang chu, đẳng cấp cũng tăng lên tới cấp 12. Lần này Thẩm Phi không có gấp điểm 3 điểm tự do thuộc tính, mà là trước tiên đem trong ba lô thả thật lâu, đóng băng cạm bẫy, sách kỹ năng học được. Đóng băng cạm bẫy, tại mặt đất cất đặt một cái bẫy, đông kết trải qua tên địch nhân thứ nhất, khiến cho tại 10 giây bên trong không cách nào di động. Bất kỳ cái gì tổn thương đều sẽ hủy bỏ nên hiệu quả. Cạm bẫy nhiều nhất tồn tại 60 giây pháp lực tiêu hao. 20 điểm dựa theo Thẩm Phi phỏng đoán, nhiệm vụ cuối cùng khẳng định là muốn đối mặt boss. Hắn còn không rõ ràng lắm boss cụ thể thiết lập, cho nên không nóng nảy thêm cái này 3 điểm thuộc tính. Hiện tại Thẩm Phi sẽ độc xà đinh đâm, dẫn dắt xiềng xích cùng đóng băng cạm bẫy 3 loại kỹ năng.